Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 648, cô lập 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nơi bọn họ nói chuyện cũng cách nơi quay chụp không xa. Nhiếp Chi Ninh khăng khăng muốn hủy bỏ hôn ước. Từ Từ Câm lập tức đôi mắt đỏ lên đứng lên. Có phải bởi vì Cố Thanh Thanh hay không? Bởi vì ngày hôm qua tôi mắng cô ta, cho nên anh muốn chia tay với tôi. Sao lại là Cố Thanh Thanh? Mấy gia trưởng nhìn đối phương vài lần, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc. Nhiếp Chi Ninh chỉ là nhíu mày. Này không quan hệ với cô ấy. Cô đừng đều kéo mọi chuyện đến trên người cô ấy. Anh còn nói không phải. Ngực kịch liệt phập phồng. Phẫn nộ không thôi. Cô ta lập tức xông ra ngoài. Xoay người liền chạy về phía phim trường. Đá cửa đi vào. Tìm được Cố Thanh Thanh. Liền cho cô một cái tát. Không phải cô đã kết hôn rồi sao? Cô còn ra ngoài câu ba đáp bốn. Câu dẫn vị hôn phu của tôi. Cô không biết xấu hổ. Sắc mặt Từ Từ Câm đỏ lên. Trong ánh mắt đều mau phun ra lửa. Hận không thể một ngụm xé nát Cố Thanh Thanh. Cô dừng tay cho tôi. Nhiếp Chi Ninh cũng vọt lại đây. Nhìn thấy Cố Thanh Thanh bị đánh. Vừa đau lòng lại phẫn nộ. Đồng dạng còn có Lãnh Tư Thành. Hai người đàn ông đang định đi lên tìm Từ Từ bội phiền toái. Ngón tay trắng nõn của Cố Thanh Thanh vén mấy sợi tóc rơi loạn lên. Giơ tay cũng hung hăng quăng một cái tát lên mặt Từ Từ Câm. Một cái tát này của cô. Dùng toàn bộ sức lực. Đánh đến tất cả người toàn trường đều chấn động. Bao gồm cả Nhiếp Chi Ninh. Ba mẹ bọn họ. Từ Từ bội. Toàn thể người xem. Tất cả đều chấn trụ. Một câu đều nói không nên lời. Cô lại có thể dám đánh tôi. Không bao lâu, Từ Từ Câm che mặt bị đánh sưng đỏ của mình lại. Vừa kinh vừa giận, lời còn chưa dứt, Cố Thanh Thanh híp mắt lại. Trở tay lại tát cô ta một cái. Bốp, trở tay lại là một cái tát. Lúc này đây, lực lượng trở tay tuy rằng không lớn, nhưng lại đánh đến ngoài dự đoán. Đánh đến ngay cả bản thân Từ Từ Câm, đều bị hai bạt tai bất thình lình chấn trụ. Thậm chí đến bước chân đều lui về phía sau một bước. Một đôi tròng mắt vốn phẫn nộ đỏ lên. Đều khiếp sợ không thôi. Cố Thanh Thanh. Lại có thể là Cố Thanh Thanh kia. Ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Ở ngay trước mặt ba mẹ và Nhiếp Chi Ninh. Lại có thể dám đánh cô. Hơn nữa. Còn đánh hai bạt tai. Cô lại có thể dám đánh tôi. Từ Từ Câm ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi. Chính là phẫn nộ vô biên vô hạn, cách chương.